Chương 2321, đều là đồ tốt. Long Ma Quyết, người sáng tạo hẳn là dùng Long Ma luyện thể thuật làm bản gốc, mà sau khi được qua vô số lần cải tiến, cuối cùng hình thành luyện thể thuật. Mặc dù không cách nào cùng Long Ma luyện thể thuật cùng so sánh, nhưng cũng đủ làm cho đông đảo hồn thiên thần đỏ mắt. Bất quá hiển nhiên, Đàm Nhất Phong còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, bằng không mà nói, QNZ không có khả năng như vậy không chịu nổi một kích. Đem Đàm Nhất Phong tu di giới vơ vét xong sau, chuyển rời đến Cẩm Thiếu Dương tu di giới bên trong. Vượt qua phương thần đoán trước, Cẩm Thiếu Dương tu di giới bên trong, thứ gì đều không có, chỉ trưng bày một khối phân lượng 10 phần lệnh bài. Đây là vật gì mất thăng bằng, chính diện vẽ lấy một cái hùng ứng, phía sau viết một cái gấm chữ. Cầm ra lệnh bài sao phương thần hơi nghi hoặc một chút, vì sao Cẩm Thiếu Dương tu di giới bên trong, chỉ có một cái lệnh bài, chẳng lẽ Cẩm Thiếu Dương biết mình sẽ chết, cố ý đem đồ vật đều đặt ở nơi khác sao cũng không đúng à, nếu không tùy thân mang một ít vật, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ đưa tin ngọc bội dù sao cũng nên có ai nhưng là tu di giới bên trong trống rỗng. Cái này thật sự là để cho người ta khó hiểu. A cẩn thận nghiên cứu thoáng cái lệnh bài về sau, cũng không có cái gì phát hiện. Chủ nhân, cái lệnh bài này, là đặc chất chữ vật không gian. Khí Linh nhắc nhở. Nó đi theo hư huyền đại đế chinh chiến cả đời, kiến thức rộng rãi, nhận ra cái lệnh bài này. Xem ra hẳn là cẩm gia đặc chất chữ vật không gian. Khí Linh tiếp tục nói, cẩm gia hẳn là có một vị am hiểu luyện khí đại sư. Có thể luyện chế ra có thể so với tu di giới chữ vật không gian, cũng xem là không tệ. Bất quá, bực này đặc chất chữ vật không gian, chỉ có huyết mạch phù hợp, mới có thể mở ra. Nghe vậy, phương thần trên mặt có chút bất đắc dĩ. Cái này chẳng phải là nói, trừ phi là cẩm gia người, bằng không mà nói ngoại nhân đạt được QNZ không có tác dụng gì cái này cẩm gia không hổ là 11 đại nhất tốc độ dòng chảy lực. Phương thần trầm giọng nói, không chút suy nghĩ. Đem đặc chất lệnh bài phảng phất tu di giới bên trong. Cẩm gia tiến vào thương lan tòa thành võ giả đông đảo, nếu như về sau gặp, có thể mượn nhờ huyết mạch của bọn hắn chi lực, đến mở ra lệnh bài. Sau đó, phương thần đôi mắt cực nóng nhìn về phía bộ tâm lão tổ tu di giới. Bộ tâm lão tổ là thánh bảng thứ 11 cường giả, một thân thực lực thông thiên động địa, hắn tu di giới bên trong, tất nhiên có trí bảo. Xoạt tu di giới nhẹ nhõm mở ra, lập tức bên trong hết thảy, toàn bộ khắc sâu vào phương thần trong tầm mắt. So với Đàm Nhất Phong tu di giới, bộ tâm lão tổ tu di giới hiển nhiên muốn rõ ràng rất nhiều. Đây là luyện khí khu. Phương thần ánh mắt, rơi vào bên trái khu vực, nơi này đánh dấu bên trên viết luyện khí khu ba chữ. Bên trong vật liệu, đều là luyện khí tài liệu chân quý. Đây là phương thần tiện tay cầm lên một cái màu vàng gỗ, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Chẳng lẽ... Đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Mộc Sao phương thần kích động nói, rất nhanh hắn tựu xác định, trong tay màu vàng gỗ, hoàn toàn chính xác liền là Hoàng Kim Mộc. Chuyên ôn, Hoàng Kim Mộc cùng kiếm chi một công hiệu không sai biệt lắm, đều thuộc về hỗn độn hư không tương đối hiếm thấy vật liệu luyện khí. Chỉ bất quá, kiếm chi một bên trong ẩn chứa lấy cường đại kiếm khí, mà Hoàng Kim Mộc bên trong, thì là ẩn chứa kim chi khí tức, phi thường sắc bén. Nếu là có thể đem Hoàng Kim Mộc dung luyện đến trong binh khí, phẩm giai sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể kích phát ra hoàng kim mục đặc lưu hoàng kim thuộc tính tới. Đây cũng là cái gì buông xuống hoàng kim mục, phương thần cầm lên gần ngay trước mắt một khối đen nhánh kim loại. Hắc chấn kim sao phương thần nội tâm kích động, hoàng kim mục còn chưa tính, không nghĩ tới bộ tâm lão tổ liền hắc chấn kim đều có thể đạt được. Hắc chấn kim so với hoàng kim mục không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Nghe nói, hắc chấn kim là chuyên môn luyện chế loạn khoảng chống cấp binh khí cường đại vật liệu. Đối với huyền thần tới nói, đều là vô cùng chân quý. Nếu để cho ngoại giới người biết được, hắc chấn kim tồn tại, tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Cầm hắc chấn kim, phương thần nội tâm đều tại kích động, đừng nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ngần ấy hắc chấn kim, cũng có thể là phương thần luyện chế một bộ áo giáp, còn lại còn có thể dung luyện đến trong binh khí. Đây chính là hắc chấn kim đặc tính, có thể vô hạn thu nhỏ. Cố nén nội tâm kích động, phương thần đem hắc chấn kim buông xuống. Sau đó, đại khái quét xuống, bị hắc chấn kim sau khi khiếp sợ, nhìn thấy tài liệu khác, trên cơ bản nội tâm sẽ không xảy ra cái gì gợn sóng. Rất nhanh, vòng qua luyện khí khu, đi tới luyện đan khu. Khá lắm, đều là một chút luyện đan tài liệu chân quý. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, cái này bộ tâm lão tổ, đến cùng cất chứa bao lâu, mới có thể cất giữ đến nhiều như vậy tài liệu chân quý. Thiện tay cầm lấy một gốc dược thảo, liền là ngoại giới hiếm thấy dược thảo. Tìm tòi một lát sau, Phương Thần phát hiện một gốc màu tím nhạt cánh hoa. Đây là cái gì? Phương Thần hơi kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua loại này cánh hoa, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này cánh hoa tất nhiên bất phàm. Mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cánh hoa chung quanh, có khí tức cường đại, cái khác dược thảo cũng không dám tới gần. Đợi rời đi Thương Lan tòa thành, tìm luyện đan sư hỏi thăm thoáng cái. Mặc dù mình cũng là luyện đan sư, nhưng tiếp xúc tương đối ít, không biết hoa này. Sau nửa canh giờ, Phương Thần đại khái đem bộ tâm lão tổ tu di giới kiểm tra hoàn tất. Trong tay của hắn, vuốt vuốt một viên màu đen lớn chừng ngón cái viên cầu, khí linh nói cho hắn biết, cái này viên cầu, cùng Thương Lan tôn giả truyền thừa có quan hệ. Chủ nhân, ngươi đem thần thức khắc sâu vào viên cầu bên trong. Khí linh nói, không có sao chứ? Phương Thần lo lắng hỏi. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Khí linh lời thề son sắt nói. Phương Thần gật đầu, thần thức khuếch tán, bao phủ viên cầu, sau đó tiến vào trong đó. Ông lập tức, Phương Thần cảm giác kỳ lạ tin tức, tràn vào đầu góc của mình bên trong. Hai tay của hắn ôm đầu, phát ra tiếng kêu thê thảm, lập tức tràn vào nhiều như vậy tin tức, đại não đều có chút đau đớn. Bất quá, cố nén một lát sau, rốt cục chuyển biến tốt một chút. Thương Nguyên Châu. Đồng thời, Phương Thần biết được cái này lớn chừng ngón cái màu đen viên cầu tin tức. Cao y kho a ha tờ châu na y tên là Thương Nguyên Châu, chính là Thương Lan tôn giả tự tay luyện chế. Loa y ha tờ châu na y tổng cộng có 12 khỏa, nếu là tập hợp đủ, có thể hình thành 12 thương nguyên trận, uy lực siêu cường. Đồng thời, cái này Thương Nguyên Châu cũng có thể thai nghén nguyên thần, tăng lên nguyên thần cảnh giới. Đồ tốt ra. Phương Thần nhếch miệng cười nói, mặc dù không rõ ràng 12 thương nguyên trận đến cùng là dạng gì trận pháp, chỉ là thai nghén nguyên thần cũng đủ để cho Phương Thần kích động. Xem ra, muốn có được Thương Lan tôn giả truyền thừa, cờ ơn nở tập hợp đủ 12 khỏa thương nguyên châu. Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói, chỉ có đem 12 thương nguyên trận ngưng luyện ra đến, Thương Lan tôn giả truyền thừa mới có thể hiện thế. Dựa theo tin tức gợi ý, 12 khỏa thương nguyên châu phân biệt tản mát tại Thương Lan tòa thành mỗi một hẻo lánh bên trong. Bộ tâm lão tổ thật là may mắn, vào đây Thương Lan tòa thành mới nhiều thời gian, liền được Thương Nguyên Châu. Phương Thần khẽ nói, hơi suy tư một lát sau, Phương Thần đem Thương Nguyên Châu thu vào. Sau đó mục tiêu, đã rất rõ ràng. Tìm tơ y Thương Nguyên Châu, cô đọng 12 Thương Nguyên Trận, cướp đoạt Thương Lan tôn giả truyền thừa. Trong quá trình này, tất nhiên sẽ lọt vào thánh bảng cường giả trận giết. Nhưng đàn vo đạo một đường, anh Dung có đi không có về. Nếu là trong lòng còn có e ngại, làm sao có thể truy cầu đàn vo đạo chi đỉnh? Là thời điểm hành động. Phương Thần có chút nói. Dưới ngọn núi, mấy đạo nhân ảnh, đang đến gần. Không biết Thiếu Dương thiếu gia ở nơi nào, đưa tin QNZ không trở về. Đúng vậy à, chúng ta đạt được tình báo quan trọng, nhất định phải lập tức báo cáo Thiếu Dương thiếu gia. Đi thôi, đi lên trước nghỉ ngơi một hồi. Nhìn ba người mặc, chính là Cẩm gia người. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Cẩm gia ba cao y tích địa cảnh võ giả, đi tới trên ngọn núi. A nhìn thấy ba người về sau, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên. Cẩm Thiếu Dương đặc thù chữ vật không gian không cách nào mở ra, cờ ơn nở Cẩm gia huyết mạch chi lực, đây không phải có sẵn Cẩm gia người sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần cười hắc hắc, đi hướng ba người. Ông cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt phóng xuất ra, trực tiếp đem ba người bao phủ. Không tốt. Ba người thầm kêu một tiếng, cảnh giác nhìn về phía Phương Thần. Các ngươi là Cẩm gia người? Phương Thần hỏi. Biết rõ chúng ta là Cẩm gia người, còn dám đối với chúng ta xuất thủ? Ngươi là ai? Cẩm gia người trầm giọng nói. Các ngươi Cẩm gia chữ vật không gian, cờ ơn nở huyết mạch phù hợp, mới có thể mở ra, ta nghĩ xin các ngươi thay ta đem mở ra. Dứt lời, Phương Thần tướng lệnh bài lấy ra. Nhìn thấy lệnh bài về sau, Cẩm gia ba người sắc mặt đại biến. Toàn tức nói, ngươi đem Thiếu Dương thiếu gia thế nào? Đây là Thiếu Dương thiếu gia chữ vật không gian. Cẩm Thiếu Dương sao hắn muốn giết ta, bị ta phản sát? Phương Thần lạnh nhạt nói.